Trương Minh Thắng bị giáo huấn khiển trách chảy dòng mồ hôi lạnh, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng của hắn là không phục lắm đấy, nhưng Hứa Phượng Hoàng nói đúng sự thật, hắn cũng phản bác không được, chỉ có thể buồn bực thanh âm không lên tiếng. Ngươi cuối cùng trách ngươi cha không ủy quyền cho ngươi, có thể ngươi có nghĩ tới không, ngươi liền những chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được, sao có thể quản lý tối quá huyết. Ngươi khiến cho qua trong bang những này lão hồ ly sao? Ngươi khống chế được những cái kia cầm quyền một phương đại lão sao? Ngươi cho rằng ta thoái vị cho ngươi, ngươi có thể được nhiều người ủng hộ, tất cả mọi người cúi đầu xưng thần, khăng khăng một mực phục tùng ngươi. Ngây thơ, mỹ phụ nghiêm nghị trách mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Minh Thắng tin tưởng tại nàng quát chói tai trong từng chút một biến mất. Hắn lại không phải người ngu, hay vẫn là được chia thanh tốt xấu đấy. Hôm nay sống chết của mình đều xem Hứa Phượng Hoàng tâm tình, nàng nếu muốn giết hắn thật sự quá dễ dàng, căn bản không cần phải đối với hắn nói những này. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Trương Minh Thắng đột nhiên phát hiện mình sai được không hợp thói thường, ngây thơ đáng yêu, Lý Đức Viễn xui khiến hắn và Hứa Phượng Hoàng tranh quyền, trên danh nghĩa dùng hắn cầm đầu. Vụng trộm lại nói điều không cùng hắn nói một tiếng, một mình phục binh vây quanh tổng đường muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn hôm nay như vậy đối với Hứa Phượng Hoàng, làm sao biết về sau sẽ không như vậy đối với chính mình. Chứng kiến hắn mồ hôi rơi như mưa, mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói. Biết rõ sợ, xem ra còn không tính không có thuốc nào cứu được. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ còn có nghĩ là muốn ngồi ta vị trí này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Minh Thắng đờ đẫn cười khổ lắc đầu, chua xót mà nói, ta nghĩ tới ta không phải cái này khối liệu. Phóng pi, Hứa Phượng Hoàng vỗ lan can đứng lên, nhảy xuống một cái tát lắc tại trên mặt hắn, rút được Trương Minh Thắng ngã trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình cũng chuẩn bị buông tha cho cùng nàng cãi. Vì cái gì nàng so vừa rồi càng tức giận. Bất tranh khí đồ vật ba của ngươi có ngươi như vậy nhút nhát nhi tử. Chết cũng sẽ không nhắm mắt. Mỹ phụ một bà nhấc lên hắn. Đôi mắt dễ thương bốc hỏa giận dữ hết. Ta nho nhỏ đả kích ngươi rồi thoáng một phát. Ngươi liền quyết định buông tha cho. Tự loại người như ngươi phế vật. Cả đời cũng chỉ có thể làm cái mễ trùng. Lão nương xem thường nhất đúng là ngươi như vậy rác rưởi. Lý Đức Viễn điều so với ngươi còn mạnh hơn, đáng đời ngươi bị hắn đùa nghịch, khó thở. Hứa Phượng Hoàng thò tay ba ba ba lại cho hắn ba bàn tay, thế đại lực trầm, đều là đánh cho đến chết, đánh được Trương Minh Thắng mặt đều sưng phồng lên, khóe miệng vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Được rồi, lại đánh tựu đánh choáng váng, trần thần nhìn không được rồi, thò tay bắt được mỹ phụ thủ đoạn, cau mày nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, ngươi đừng hiểu sai, trần thần rất lý giải Hứa Phượng Hoàng giờ phút này tâm tình, mỹ phụ hoàn toàn là nộ hắn không tranh giành. Nếu như Trương Minh Thắng dám đường đường chính chính nói hắn còn muốn ngồi cái kia Trương Bạch ra cọp ghế dựa, Hứa Phượng Hoàng sẽ rất vui mừng, thật cao hứng, dứt bỏ năng lực không nói. Cái này ít nhất có thể chứng minh hắn còn có hùng tâm tráng trí, là thứ bất khuất người. Hôm nay Trương Minh Thắng uể oải đã ra động tác muốn lui lại, cam chịu, đây mới là mỹ phu nhân căm tức nguyên nhân. Ngươi cho ta đứng đi một bên, không cần ngươi xen vào việc của người khác, cái này đồ vô dụng, lão nương đánh chết hắn cũng tốt hơn tương lai hắn bị người chơi chết. Hứa Phượng Hoàng thất vọng đến cực điểm, trấn khai, tốt rồi, ngươi đánh chết hắn tựu thực hết thuốc chữa, từ từ sẽ đến nha. Gấp cái gì? Trần thần một bên ôm mỹ phụ vòng eo đem nàng kéo đi ra ngoài, vừa hướng Trương Minh Thắng cau mày nói, ngươi còn ngốc đứng đấy thì sao, còn không đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Minh Thắng bụng mặt trì độn mà nói, ta có thể đi sao? Trần thần tức giận mà nói, không đi muốn ăn đòn à? Đi một chút đi. Chính mình về nhà suy nghĩ thật kỹ ngươi hứa gì vì cái gì đánh ngươi. Suy nghĩ cẩn thận lại đến thấy nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Minh Thắng không nghĩ tới mình có thể hoàn hảo không tổn hao gì ly khai tổng đường, mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hứa Phượng Hoàng, thấy nàng tức giận bất bình ngồi ở một bên nhìn hàm hàm lấy hắn, không khỏi rụt rụt đầu, xám xịt chạy. Đồ vô dụng, Hứa Phượng Hoàng vẫn bất mãn vô cùng. Được rồi, về sau chậm rãi giáo a. Hắn lại không ngốc, trước kia là các ngươi không có hung ác quyết tâm lại để cho hắn tại tầng dưới chót sờ bò lăn đánh, ý nghĩ của hắn mới có thể như vậy ngây thơ. Quay đầu lại ngươi tìm người dẫn hắn theo tên côn đồ làm lên, mài mất sách của hắn sinh khí, ta cũng không tin rèn luyện không đứng dậy. Trần Thần xoa bờ vai của nàng, cười hì hì mà nói. Mỹ phụ thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Trần Thần ôm vai thơm của nàng, nói, xem ngươi như vậy, cao hứng điểm, nói như thế nào ngươi bây giờ đều là hắc bang nữ lão đại rồi, một phát dậm chân, Văn Thành đều muốn run ba run. Ngươi nằm mơ đi, ai mà thèm làm cái này lão đại. Hứa Phượng Hoàng chấn động rớt xuống hắn không an phận tay, mắt trắng không còn chút máu nói, Tả Tư Ngữ một không tại, ngươi tự không có đứng đắn. Trần Thần cười hắc hắc nói, ta như thế nào không đứng đắn rồi, chẳng phải kéo đi hạ nha, cái này có cái gì, trên người của ngươi cái đó một chỗ ta chưa có xem không có sờ qua. Mỹ phụ Vũ Mỹ khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó mà nói, có thể không để cái này mộ. Được rồi, không đề cập tới chưa kể tới, ta hỏi ngươi, những cái kia tại hình đường thụ hình người, ngươi thật sự cứ như vậy buông tha bọn hắn. Trần Thần nhíu mày hỏi, bằng không thì còn có thể như thế nào đây? Giết bọn chúng đi. Không nói những người này có thể hay không ngồi chờ chết. Cho dù giải quyết bọn hắn, dưới đáy huynh đệ cũng sẽ cho rằng ta trắng trợn tẩy trừ nguyên lão. Nếu náo đắc nhân tâm bất ổn, đối với ta cũng không có lợi. Hứa Phượng Hoàng bất đắc dĩ nói. Trần Thần đánh lấy lan can lắc đầu nói. Cứ như vậy đuổi bọn hắn đi khẳng định là không được. Những người này không ổn định nhân tố. Phóng mặc cho bọn hắn một ngày nào đó hội gây ra đại sự, phải muốn cái biện pháp xử lý bọn hắn. Mỹ phụ nhún nhún vai nói, dù sao ta là không có chiêu, ngươi có đề nghị gì hay? Trần Thần nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, Phượng Hoàng, những người này trong tay phải hay là không đều nhuộm qua huyết? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Hỗn hắc đạo không có nhuộm qua huyết, bọn hắn sao có thể bỏ đến bây giờ vị trí? Chẳng những nhuộm qua huyết, 10 trong đó 8 cái còn có nhân mạng nơi. Tay. Mỹ phu nhân trợn trắng mắt nói. Vậy là tốt rồi. Trần Thần âm hiểm cười nói. Ngươi đem bọn họ đã làm sự tình đều viết xuống ra. Ta lại để cho Tống Trường Phát đảo lộn một cái công an cục năm xưa bản án cũ. Một tia ý thức đem bọn họ toàn bộ trào đi ngồi tù. Tin tưởng tại đảng cùng chính phủ giáo dục xuống, bọn hắn hội cải tà quy chính đấy. Hứa Phượng Hoàng sau khi nghe, vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn, nhẫn nhịn cả buổi nghẹn đi ra một câu. Ngươi thật sự là một bụng ý nghĩ xấu, ai với ngươi đối nghịch thật sự là đổ tám đời xui vc. Trần Thần tức giận mà nói, ta hảo tâm cho ngươi nghĩ kế, ngươi còn nói ta xấu, còn có thiên lý sao? Mỹ phụ hạnh con mắt lưu chuyển, cười mỉm mà nói. Chỉ đùa một chút nha, đừng nóng giận. Cái này vui đùa tuyệt không buồn cười. Trần Thần lười biếng mà nói. Thu thập xong những này không ổn định nhân tố về sau, hắc huyết cục diện có lẽ hội gần như ổn định. Ngươi chuẩn bị lúc nào thực hiện lời hứa của ngươi, làm ta một năm bảo tiêu. Hứa Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương lạnh lẽo, nói, đừng nóng vội, chờ ta báo hết thù nói sau. Hoàng Mỹ Vân còn chưa có chết đây này. Trần Thần cau mày nói, biển người mênh mông, ngươi đi đâu tìm nàng? Nói không chừng nàng cũng thay đổi khuôn mặt, trốn đi đâu này? Mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói, nếu nàng an phận thủ thường trốn đi, xác thực khó tìm, đáng tiếc nàng lần này tìm sát thủ hướng chúng ta báo thủ lộ ra sơ hở, đợi Viễn Hải đưa tang về sau, ta muốn đi xem đi Myanmar, tìm bên kia trên đường người nói chuyện sờ sờ sát thủ lai lịch. Sẽ tìm đến nơi ở của bọn hắn, theo bọn hắn trong miệng hỏi ra Hoàng Mỹ Vân đích hướng đi. Không được, Trần Thần trầm giọng nói, quá nguy hiểm, không không cho phép đi. Hứa Phượng Hoàng bất mãn mà nói, ngươi không biết là ngươi thật là bá đạo sao? Đây là ta chuyện của mình, cùng ngươi lại không muốn làm, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đây? Trần Thần lẽ thẳng khí hùng mà nói, tại sao cùng ta không thể làm chung? Ngươi muốn làm ta một năm bảo tiêu đấy, vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta tìm ai thực hiện ước định? Yên tâm đi, không có việc gì đấy, ta sẽ cẩn thận đấy. Mỹ Phụ không cho là đúng mà nói. Trần Thần cau mày nói, ngươi làm sao lại không nghe lời đâu này? Cho dù ngươi có thể thuận lợi tìm được sát thủ hang ổ, bọn hắn hội tâm bình khí hòa cùng ngươi đối thoại. Nói đùa gì vậy đây này, bọn hắn giết ngươi mới có thể cầm bắt được ví khoản. Ngươi đi tìm bọn hắn tự là chui đầu vô lưới. Hứa Phượng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây tự không hiểu. Hôm nay là tiền tài trí thượng thời đại, có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến. Chỉ cần ta xuất ra nổi giá, bọn hắn chẳng những sẽ không đối với ta động thủ, còn có thể khách khí dâng tặng ta vi khách quý. Trần Thần bất mãn mà nói, nói được ngươi thật giống như cùng bọn họ đã từng quen biết tựa như. Tự nhiên đã từng quen biết, ngày hôm qua chúng ta khiến cho những cái kia trọng hỏa lực quân hỏa tự là theo bên kia tư nhân võ trang trong tay mua đấy. Mã Lai cùng Myanmar bên kia lính đánh thuê bình thường đều là do mà phản chính phủ võ trang, trường kỳ cùng chính phủ quân chiến tranh, tài chính thiếu thốn vô cùng, nhân mạng không đáng tiền, đạo nghĩa càng là luận cân bán, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi tự là thượng đế, bọn hắn hận không thể cái gì đều bán cho ngươi. Mỹ Phụ hơi trào phúng mà nói. Trần Thần im lặng, chứng kiến Mỹ Phu nhân tâm ý đã quyết, biết rõ khích lệ không nổi nàng, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Như vậy đi, ngươi chừng nào thì qua bên kia cùng ta nói một tiếng, ta cùng ngươi cùng đi. Không cần, ngươi hay vẫn là nhiều cùng ngươi mấy cái tiểu tình nhân a. Hứa Phượng Hoàng cười mỉm mà nói. Trần Thần xấu cười nói, ta như thế nào nghe thấy được một cổ ê ẩm hương vị. Mỹ Phụ Vũ Mỹ nhẹ nhàng hắn liếc, sảng giọng, ta cũng không cái kia lòng dạ thanh thản tư, ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy cũng thực tiếc nuối. Trần Thần trong miệng nói xong thật đáng tiếc, trên mặt thần sắc lại tuyệt không uể oải, như trước cười hì hì nhìn xem xinh đẹp nữ nhân. Hắn biết đến, Hứa Phượng Hoàng là ưa thích hắn đấy. Ngày hôm qua nàng cam nguyện hy sinh chính mình thành toàn hắn và Tạ Tư Ngữ đã đủ để chứng minh điểm này. Chỉ là nàng vẫn không thể thả lỏng trong lòng bên trong đích chấp niệm, không chịu trực diện bản tâm mà thôi. Đi thôi, ta có chút mệt mỏi, theo giúp ta uống chút rượu a. Mỹ Phụ tuyệt mỹ giả tính trên mặt đẹp lưu lại lấy sớm đêm chưa ngủ mỏi mệt. Từ khi gặp chuyện không may về sau, nàng tự không sao cả nghỉ ngơi, coi như là trong hôn mê cũng một mực làm lấy ác mộng, hao tổn tinh thần lại thương thân. Trần Thần cau mày nói, mệt mỏi tự đi ngủ, uống gì rượu? Hứa Phượng Hoàng chua xót mà nói, ngủ không được a, vừa nhắm mắt lại, tất cả đều là máu tươi cùng thống khổ. Trần Thần không nói gì thở dài, cũng không nói cái gì nữa, cùng Mỹ Phụ người về tới nàng tại tổng đường tư chỗ ở. Hắc bang nữ lão đại khuê phòng cùng bình thường nữ nhân hoàn toàn bất đồng, ở chỗ này căn bản nhìn không tới đồng dạng tiểu nữ nhân ưa thích đồ chơi, treo trên vách tường sáng loáng đao thương côn bổng. Còn có hai thanh đồ cổ súng kíp, như là cái quân sự nhà bảo tàng. Mỹ Phụ theo tủ rượu ở bên trong lấy ra hai bình ngũ lương dịch, ảo ảo xôn xao cho hắn và chính mình đầy vào, giơ chén rượu cười nói, ngươi giúp ta gạt bỏ phản loạn, ta được cảm ơn ngươi, chúng ta cạn một chén. Trần Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tràn đầy một ly thủy tinh độ cao rượu đế, cười khổ nói, ngươi tự là như vậy tạ ta sao? Như thế nào, không nể tình? Hứa Phượng Hoàng cười mỉm mà nói. Cho, nhất định phải cho. Trần Thần khẽ cắn môi giơ lên chén rượu nói, hôm nay ta liều mình cùng mỹ nữ rồi. Mỹ Phụ vỗ bàn nói, tốt, thống khoái, làm. Nói xong, hơi ngửa đầu, đầm đặc rượu đế lập tức thấy đấy. Trần Thần xem nàng uống rượu tư thế đã biết rõ chính mình lại đụng phải một cái nữ rượu tiên. Hắn suy nghĩ Hứa Phượng Hoàng cùng Tạ Lan Lan nếu tụ cùng một chỗ mà nói, tuyệt đối là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, có thể dưỡng được sống một cái cất rượu nhà máy. uống a, thất thần làm gì vậy? Hứa Phượng Hoàng chùi chùi hồng nhuận phơn phớt khóe môi, một ly rượu mạnh vào trong bụng, nàng trên mặt đẹp nhiều hơn một vòng hoa đào hồng. Trần Thần cười khổ một tiếng, ngửa đầu cũng cạn một chén. Mỹ phu nhân lại muốn cho hắn đẩy vào, dọa được một tên con trai vội vươn tay chống đỡ ly nói, đừng làm như vậy uống a, làm cho điểm nhắm rượu đồ ăn được hay không được. Đều đến giữa trưa cơm trọn, bận việc cho tới trưa, ta đều đói bụng. Có đạo lý, chờ. Hứa Phượng Hoàng đứng dậy không biết từ chỗ nào lấy ra đến một bao củ lạc, mấy cái chân gà tử cùng đùi gà, lại tiến phòng bếp vỗ cái rau trộn dưa leo, đổi việc mấy cái món ăn nóng, làm đầu cá hoa vàng, như ảo thuật tựa như cả ra một bàn đồ ăn. Trần Thần thừa dịp nàng làm đồ ăn khoảng cách, lặng lẽ đứng dậy đưa hắn cái kia bình ngũ lương dịch đổi thành nước đun sôi để nguội. Làm người hay vẫn là trộm gian dùng mánh lới một điểm tốt. Hắn cũng không muốn hai người đều uống đến say khướt đấy. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Nhìn qua tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon, Trần Thần ngoài ý muốn mà nói, ta vẫn cho là giống như ngươi vậy ưa thích qua vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết sinh hoạt nữ nhân hẳn là không biết nấu ăn đấy. Ngươi thực khiến ta giật mình. Ngươi đó là thành kiến. Mỹ phu nhân nhẹ nhàng hắn liếc, kẹp khối thịt kho tàu xương sườn cho hắn, nói, nếm thử xem, cái này ta sở trường nhất. Trần Thần há mồm nếm nếm, khen, ôi uy, coi như không tệ a. Ta nghĩ tới ta là yêu mến món ăn này rồi, về sau nếu ăn không được có thể làm sao bây giờ. Cái này có cái gì, ngươi muốn ăn ta làm cho ngươi chứ sao? Hứa Phượng Hoàng thuận miệng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Mỹ Phụ mới cảm thấy lời này có chút mập mờ, nhìn xem giống như cười mà không phải cười thiếu niên, nàng khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi cũng đừng hiểu sai rồi, ý của ta là cái gì? Trần Thần cười hì hì truy vấn. Hứa Phượng Hoàng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, thấp giọng vũ mị mà nói, dù sao không phải ngươi nghĩ đến cái kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, rượu sau tố chân tình hồng nhan trước mắt, nhìn quanh lưu này, rượu không say mỗi người tự say mặc dù uống đến là nước sôi, đối với cái này thành thục xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nữ, Trần Thần cũng có một điểm say mê, Hứa Phượng Hoàng tự càng không cần phải nói, diệt đi một lọ ngũ lương dịch còn chưa đủ nghiền, lại tự rót uống một mình uống cạn sạch ba bình, rốt cục không thắng tửu lực. Đôi mắt dễ thương như thu thủy tựa như say. Rượu sau nhà chân ngôn, thanh tỉnh thời điểm nghẹn tại trong lòng buồn khổ hôm nay từng chút một chút xuống đi ra. Mỹ phụ củ sen tựa như cánh tay nâng má phấn, thì thào nói, ngươi nói, mạng của ta làm sao lại như vậy khổ. Trần Thần ngầm thở dài, đúng lúc này là giải quyết Hứa Phượng Hoàng trong nội tâm tích tụ tốt nhất thời điểm. Muốn cho nàng thỏa thích phát tiết ủy khuất cùng phẫn nộ, như vậy đối với nàng mới có lợi. Như thế nào mệnh khổ rồi hả? Trần Thần thuận thế hỏi. Ta đi, là cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ, là sư phó thu dưỡng ta, dạy ta quyền pháp, đợi ta như con gái ruột. Trước kia 10 tuổi cái kia đoạn thời gian là ta cái này nửa đời người vui sướng nhất thời gian, vô ưu vô lự, thật tốt. Mỹ phụ mắt say lờ đờ mông lung, trên mặt đẹp lộ vẻ nhớ lại chi sắc. Đây không phải là rất tốt nha. Trần Thần nhỏ giọng nói. Tốt cái gì à? Sư phó trước kia cùng người so quyền bị thương thân thể, hao tổn dương thọ. Ta 15 năm đó hắn tự một bệnh không dậy nổi. Ta trơ mắt nhìn xem hắn trên giường thống khổ dãy rủa tối chung chết đi. Lại cái gì cũng không làm được. Cái này cũng gọi là tốt. Hứa Phượng Hoàng khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh nước mắt, thống khổ mà nói. Trần Thần an ủi, chết sống có số, ngươi khi đó còn nhỏ, bất lực cũng là không có biện pháp. Mỹ phụ giọng căm hận nói, ta không có biện pháp, nhưng người khác có biện pháp. Ta cầu sư phó thân thích tiễn đưa hắn đi bệnh viện, lại không ai lý ta. Bọn hắn còn đánh ta mắng ta, ta quỳ gối nhà bọn hắn cửa ra vào quỳ một ngày một đêm đều vô dụng. Bọn hắn quả thực không phải người. Trần Thần im lặng, nhân tính xấu xí cùng âm u vốn chính là khó khăn nhất phỏng đoán đấy. nhưng thấy chết mà không cứu được lại hơi quá đáng. Sư phụ ta sau khi chết, bọn hắn tới lại rất nhanh, ngươi biết rõ bọn hắn tới làm gì sao? Không phải giúp ta xử lý sư phó hậu sự, là tới đoạt gia sản. Hứa Phượng Hoàng nói đến đây, phanh mà bóp vỡ chén rượu, hận ý ngập trời, âm thanh lạnh lùng nói. Không chỉ như thế, bọn hắn còn đem ta đuổi đi ra, không để cho ta chỗ ở. Trần Thần, ngươi thử qua giữa mùa đông ngủ vòm cầu ở bên trong sao? Gió lạnh như đao tựa như hướng quần áo ngươi ở bên trong chui vào, mặc kệ ngươi như thế nào dậm chân, toàn thân đều không có một điểm hơi ấm, cả đêm lạnh được ngủ không được, loại cuộc sống này ngươi thể nghiệm qua sao? Trần Thần nghe được trong nội tâm ứa ra hỏa, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mỹ phu nhân thậm chí có như thế bi thảm đi qua, khi đó nàng hay vẫn là một cái 10 tuổi tiểu hài tử. Những cái kia lang tâm cẩu phế ra hỏa vậy mà giữa mùa đông đem nàng đuổi đi ra, lại để cho nàng lang thang đầu đường cuối ngõ, chịu nhiều đau khổ. Đám này cầm thù, sư phụ của ngươi những cái kia thân thích ở đâu? Trần Thần bất động thanh sắc mà hỏi. Mỹ phu nhân cười hì hì mà nói, ta biết rõ ngươi hỏi như vậy muốn làm gì. Không cần, bọn hắn đã được đến báo ứng rồi. Nếu ngươi trên đường đụng với này ăn mày, nói không chừng chính là bọn họ bên trong đích một cái. Trần Thần cười khổ một tiếng, cũng thế, tự Hứa Phượng Hoàng cái loại này nóng nảy tính tình, có năng lực báo thù sau đã sớm chính mình động thủ, cái đó còn có thể thả bọn họ tiêu diêu tự tại đến bây giờ. Cái kia những năm này ngươi là như thế nào tới? Trần Thần thương tiếc nhìn xem nàng, đau lòng mà nói, ăn mày, trộm đồ, cùng cái khác đứa trẻ lang thang cùng một chỗ tổ chức thành đoàn thể chơi phanh xứ. Cứ như vậy đã qua 3 năm. Mỹ phụ lau khô nước mắt, thản nhiên nói. Trần Thần thập phần đồng tình, hắn vẫn cho là Lâm Tiểu U xem như hắn nhận thức nữ hài tử chúng qua được thảm nhất một cái. Nhưng cùng lúc nhỏ Hứa Phượng Hoàng vừa so sánh với, cái kia tiểu lừa dối phạm trôi qua đừng quá hạnh phúc. Ít nhất nàng không lo ăn không lo mặc, cũng không lo chỗ ở. Về sau, ta quyền pháp tiểu thành mà bắt đầu tại trên đường hỗn, bởi vì ta đủ dốc sức liều mạng ngoan độc, rất nhanh tự bốc lên đầu, đã nhận được lão đại thưởng thức, lại để cho ta quản một đầu phố ha ha. Trần Thần, ngươi biết rõ nha, khi đó ta mới 15 tuổi nha. Hứa Phượng Hoàng thống khổ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt lại dương dương đắc ý rồi, uống say nữ nhân, quả nhiên không thể nói lý. Bất quá, lúc kia, ta vẫn là nam hài tử cách ăn mặc, không dám đối với người nói ta là nữ hài tử. Trên đường nhân tâm hiểm ác, một cái nữ nhân cùng một đám lỗ mãng đàn ông hỗn cùng một chỗ thật sự quá nguy hiểm, thật không nghĩ đến chính là như vậy, hay vẫn là đã xảy ra chuyện. Mỹ phụ ghé vào trên cánh tay thì thào nói. Trần Thần trong nội tâm trầm xuống, vội la lên, xảy ra chuyện gì? Hứa Phượng Hoàng cười hì hì nhìn xem hắn nói, ngươi gấp cái gì? Yên tâm, không phải ngươi nghĩ đến như vậy, ta cái kia lão đại là cái con thỏ, ưa thích nam nhân, có một lần hắn cố ý đem ta gọi đi, đối với ta động thủ động cước đấy, ta lúc ấy đều sợ tráng váng, vội nói ta là nữ, không nghĩ tới hắn không tin, còn đối với ta mạnh bạo đấy. Con em ngươi đấy, về sau đâu rồi, về sau như thế nào đây? Trần Thần nhảy chân đứng lên, nộ khí trùng thiên mà nói. Về sau, ha ha, về sau ta tự làm thịt hắn, thuận tay đã làm phiếu vé đại đấy, giết nhiều cái cùng ta đối nghịch người, chính mình làm lão đại. Mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói. Hô, Trần Thần nghẹn lửa cháy nói. Ngươi không giết hắn ta cũng muốn giết hắn, mẹ đấy, lão tử hận nhất đối với nữ nhân dùng mạnh cầm thù. Hứa Phượng Hoàng say khướt ngâm khẽ nói, sự kiện kia về sau, ta đối với nam nhân một mực ôm lấy cảnh giác, hơn nữa quá bận rộn cùng người tranh giành địa bàn, cho nên đối với sở hữu tất cả tiếp cận nam nhân của ta đều không giả nhan sắc, thẳng đến ta gặp Viễn Hải. Trần Thần có chút ghen ghét nhếch miệng, tuy nhiên Trương Viễn Hải đã bị chết, nhưng nghe đến chính mình ưa thích nữ nhân lẩm bẩm nam nhân khác. Mỹ phụ hạnh con mắt mê ly, không có chú ý tới tiểu nam nhân bất mãn, lâm vào thật sâu trong hồi ức. Khi đó ta mới 20 tuổi xuất đầu, Viễn Hải cũng mới vừa 40 tuổi, đúng là một người nam nhân nhất có mị lực thời điểm. Hắn truy cầu ta thật lâu, lại dùng toàn bộ hắc huyết vi xính lễ, ta mới động tâm gả cho hắn Trần Thần. Ngươi biết rõ nha, hắn thật sự đối với ta rất tốt, sủng ta, yêu ta, dùng ta làm chủ. Dù là ta cố tình gây sự, hắn đều dựa vào ta bao dung ta. Ta vẫn cho là chúng ta hội đến già đầu bạc đấy. Thật không nghĩ đến hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy đi. Óng ánh nước mắt theo mỹ phu nhân khóe mắt chảy xuống, nhỏ tại chén rượu ở bên trong, tóe lên một vũng rung động. Trần Thần lại đau lòng lại ghen. Hắn sớm đã biết rõ Hứa Phượng Hoàng đối với Trương Viễn Hải là có thực cảm tình đấy. Lại không nghĩ rằng nàng yêu được sâu như vậy. Cái này lại để cho hắn rất là ghen ghét. Hắn quá sớm cách ngươi mà đi, đã nói lên hắn không là của ngươi chân mệnh thiên tử. Trần Thần buồn bực một hồi lâu, mới rất uyển chuyển mà nói. Mỹ phụ gối lên củ sen tựa như cánh tay thì thào nói. Có lẽ vậy, có thể ta thật sự rất đau lòng. Tốt rồi, làm người tóm lại chỉ điểm trước xem đấy. Lưu luyến đi qua chỉ biết bằng thêm lòng chua xót, muốn quý trọng trước mắt người mới đúng. Trần Thần ôm mỹ phu nhân mềm mại vòng eo, hơi ám chỉ khuyên nhủ. Mỹ phụ tuy nhiên không thắng tửu lực, đã quá say, nhưng trực giác của nữ nhân hãy để cho nàng nghe hiểu Trần Thần ý tứ trong lời nói. Nàng vô lực đẩy thoáng một phát tiểu nam nhân, muốn từ trong lòng ngực của hắn thoát thân, nhưng Trần Thần ôm rất chặt, nàng trốn không có ly khai, cuối cùng chỉ có thể thuận thế tựa tại lồng ngực của hắn. Không biết vì cái gì, bị hắn như vậy ôm lại để cho mỹ phu nhân cảm thấy tâm tình thoáng cái bình tĩnh lại. Trần Thần khí tức tựa hồ có một loại ma lực, vuốt lên thương thế của nàng cùng đau nhức, lại như có vô cùng sức hấp dẫn, lại để cho nàng cam tâm tình nguyện trầm luân. Trần Thần, ông trời vì cái gì lại để cho ta gặp được ngươi? Tiểu mỹ nhân thì thào mà hỏi. Cái này, có lẽ chúng ta kiếp trước hữu duyên a. Trần Thần nhẹ vỗ về nàng như tơ mái tóc, cười nói. Đã có duyên, ông trời vì cái gì tàn nhẫn như vậy, lại để cho ta hiện tại mới gặp được ngươi? Hứa Phượng Hoàng ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ mà hỏi. Trần Thần cười khổ nói, ai biết được, bất quá ngươi sớm 15 năm gặp được ta cũng vô dụng, khi đó ta còn không biết ở chỗ nào. Đúng vậy a, ngươi so với ta nhỏ hơn không sai biệt lắm 20 tuổi, ha ha, ta Hứa Phượng Hoàng vậy mà hội yêu một cái đằng trước so với ta nhỏ hơn 20 tuổi nam nhân, quả thực không biết cảm thấy thẹn, mỹ phụ tự giễu mà nói. Trần Thần nhíu mày, nói bậy bạ gì đó. Chênh lệch 20 tuổi không thể yêu nhau rồi hả? Về sau đừng nói như thế nữa, ta không thích nghe. Ngươi luôn bá đạo như vậy. Mỹ phu nhân vểnh lên rất mông đẹp ngồi ở nam nhân trên đùi, vây quanh lấy eo của hắn, thấp giọng rên rỉ nói. Có thể ta chính là không tức giận, cũng không ghét. Thật sự là kỳ quái rồi, vì cái gì ta cuối cùng không đành lòng bác bỏ ý của ngươi. Trần Thần yêu say đắm bưng lấy mỹ phu nhân vũ mỹ xinh đẹp mặt, nhẹ nhàng tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi hôn lên thân. Nếu như không phải nàng uống say rượu, ý thức không rõ, những này lời tâm tình Hứa Phượng Hoàng có lẽ muốn thật lâu về sau mới có thể đối với hắn nói. Cho dù nàng tỉnh rượu về sau sẽ không nhớ rõ tự ngươi nói qua cái gì, nhưng với hắn mà nói đã đầy đủ di đủ chân quý rồi. Ngươi say, ta ôm ngươi đi ngủ a. Trần Thần nâng nàng co giãn kinh người pê múi, nói khẽ. Hứa Phượng Hoàng ngẩng lên đỏ ao khuôn mặt, ăn ăn cười nói. Tiểu bại hoại, ngươi có phải hay không muốn chiếm ta tiện nghi? Ngươi muốn đi đâu? Trần Thần nhéo nhéo nàng má phấn, cười khổ nói. Mỹ phụ tựa tại trên vai của hắn, thì thào nói. Ngươi thật sự không muốn ta sao? Hôm nay ta uống say rồi, ngươi muốn làm cái gì đều phản kháng không được. Trần Thần dương nộ bắt một bả nàng mông thịt, cắn nàng trắng nõn non vành tai, hung dữ mà nói, nếu như ta muốn ngươi, cho dù ngươi không có uống say cũng phản kháng không được, ngươi chờ đó cho ta, đợi có một ngày ngươi cam tâm tình nguyện bò lên trên giường của ta, ta không phải làm chóng mặt ngươi không thể. Ha ha ha, Hứa Phượng Hoàng tiếng cười thanh thúy dễ nghe, như phong linh tựa như, ghé vào lỗ tai hắn thổi nhiệt khí nói. Ta thật vất vả khích lệ chính mình cho ngươi thực hiện được một lần, ngươi lại giả vờ chính nhân quân tử, về sau cũng đừng hối hận. Trần Thần ôm nàng đẩy đà thân thể mềm mại đứng lên, tại mỹ phu nhân kiều diễm trên mặt hôn một cái, nói, ta hối hận cái gì, về sau có rất nhiều cơ hội, ta trước nghe hẹn lấy kình, về sau ngươi đã biết rõ sự lợi hại của ta rồi. Ai sợ ai à, ta cũng không phải không kiến thức qua, còn không chính là như vậy chuyện quan trọng. Hứa Phượng Hoàng ăn ăn cười nói, Trần Thần bất đắc dĩ ở nàng bờ mông bấm béo một bà, nói, không với ngươi cái này nữ tử quỷ không chấp nhặt, về sau ta sẽ để cho ngươi vì hôm nay mà nói trả giá thật nhiều đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, tình thiêu mỹ thục phủ ôm mỹ phu nhân hồi trở lại phòng ngủ trong một giây lát công phu. Hứa Phượng Hoàng đã buồn ngủ mông lung, đôi mắt dễ thương nửa mở, vũ mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên vai của hắn. No đủ cặp môi đỏ mọng như có như không cọ lấy mặt của hắn, thành thục mỹ phụ chỉ mỗi hắn có như xả hương y hệt khí tức trêu chọc lấy ý chí của hắn. Câu phạm nhân tội, muốn nói Trần Thần tuyệt không phát hòa, cái kia quả thực là nói hiêu nói vượn. Có thể hắn không muốn tại Hứa Phượng Hoàng mơ mơ màng màng tình hình hạ chiếm hữu nàng, có lẽ mỹ phụ hội ấm ở thuận theo, tỉnh lại về sau cũng sẽ không trách cứ hắn. Nhưng Trần Thần cảm thấy muốn triệt để chinh phục một cái nữ nhân, muốn tại thân thể của nàng cùng tâm hồn hoàn toàn đánh lên chính mình lạc ấn mới được. Hôm nay, Hứa Phượng Hoàng tuy nhiên yêu hắn, nhưng trong nội tâm nàng cũng còn nghĩ đến Trương Viễn Hải đã từng đối với nàng tốt. Trần Thần đương nhiên mất hứng, nhưng cũng biết đây là nhân chi thường tình. Tại mỹ phu nhân không có hoàn toàn quên lãng Trương Viễn Hải trước khi, hắn sẽ không miễn cưỡng Hứa Phượng Hoàng. Hảo hảo ngủ một giấc a, nghe lời một điểm. Trần Thần đem mỹ phu nhân nhẹ nhẹ đặt ở trên giường, thay nàng đắp kín mền, vuốt ve nàng trơn bóng như ngọc mu bàn tay, thấp giọng nói. Hứa Phượng Hoàng say đến liền con mắt đều không mở ra được rồi, nửa là mơ hồ nửa là rên rỉ mà nói, ngươi thật sự không quan tâm ta sao? Muốn, nhưng không phải hiện tại. Trần Thần yêu say đắm cúi đầu thân thân mỹ phu nhân má phấn, khẽ cười nói. Hứa Phượng Hoàng mảnh mai vô lực ôm vai của hắn, đôi mắt dễ thương như nước nhìn xem hắn, có chút trì độn cười nói. Trần Thần, ngươi thật tốt. Được rồi, ngủ đi. Trần Thần xoa bóp nàng vểnh lên rất cái mũi, sủng nịch mà nói. Ta lúc nào đối với ngươi không tốt rồi. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, ta chờ ngươi ngủ rồi lại đi. Đừng, chớ đi, mỹ phu nhân cầm lấy tay của hắn, như là tiểu nữ hài tựa như đáng thương nhìn xem hắn, nói, chớ đi được không nào, cùng theo giúp ta. Thành thục xinh đẹp phu nhân làm tiểu nữ nhi tư thái, phần này tuyệt thế xinh đẹp cùng khác thường phong tình lại để cho Trần Thần tâm trì chập chờn, thật là đồ làm tức giận vưu vật a, kiếp này như có thể có được nàng, thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc. Hảo hảo hảo, ta không đi. Ở này nhìn xem ngươi ngủ. Trần Thần cũng lo lắng cho mình vừa đi, Hứa Phượng Hoàng lại biết làm ác mộng bừng tỉnh. Nàng đã rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt rồi, lại tiếp tục như vậy cường hãn nữa người cũng sẽ chịu không nổi đấy. Thật sự không phải gạt của ta à? Mỹ phụ nháy nước con mắt nhìn xem nàng. Trần Thần cười nói, đây chính là cái tốt sống, ta cam tâm tình nguyện còn không kịp đâu rồi, làm gì vậy lừa ngươi. Hứa Phượng Hoàng cười hì hì ôm cánh tay của hắn nói, vậy ngươi cũng đi lên, ta muốn ôm lấy ngươi ngủ, được không? Trần Thần gật gật đầu, thoát khỏi áo ngoài xốc lên màu hồng phấn vũ trụ chăn bông nằm tiến đến, mỹ phu nhân nghiêng người núp ở dưới nách của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát, chậm rãi đóng bên trên con mắt, thì thào nói, Trần Thần, nếu như ta một giấc tỉnh lại phát hiện ngươi đi rồi, ta hội hận ngươi đấy. Nữ nhân ngu ngốc, ta cái đó cam lòng cho đi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cùng ngươi cả đời đấy. Trần Thần cầm lấy mỹ phụ tay nhỏ bé, nhẹ nhàng mà nói. Vậy ngươi chẳng phải là có hại chịu thiệt chết rồi, cả đời quá lâu, theo giúp ta 10 năm a, 10 năm về sau ta hoa tàn ít bướm rồi, ta tự sẽ chủ động ly khai ngươi đấy, không ý kiến mắt của ngươi. Hứa Phượng Hoàng thanh âm càng ngày càng thấp. Tối trung nhỏ không thể nghe thấy, nhìn xem mỹ phu nhân dạng mây đỏ đầy má, sâu kín ngủ say xinh đẹp điềm tĩnh bộ dáng, Trần Thần khe khẽ thở dài, tại Hứa Phượng Hoàng trong nội tâm thủy chung có hai cái bế tắc, một là Trương Viễn Hải, hai là Niên Kỳ. Cho dù hắn không chỉ một lần biểu thị qua, hắn cũng không thèm để ý. Có thể Mỹ phu nhân tự là hối hận. Yên tâm đi, đều sẽ khá hơn. Trần Thần đẩy ra trong ngực Mỹ phụ tự nhiên rủ xuống tóc xanh, thương tiếc mà nói. Có lẽ là quá mỏi mệt đi à nha. Một khi thể xác và tinh thần đạt được thư giãn, Hứa Phượng Hoàng một ngủ là ngủ gần 20 giờ. Thẳng đến ngày hôm sau tảng sáng thời gian, Mỹ phu nhân lông mi thật dài mới run rẩy, sâu kín rên rỉ một tiếng mở ra hai con ngươi. Cái này một giấc ngủ được trước nay chưa có dễ dàng cùng an tâm, nàng cảm giác mình phảng phất lại nhớ tới khi còn bé có sư phó sủng ái cái kia đoạn trong cuộc sống, ngây thơ không có gì lo lắng, hồn nhiên rực rỡ. Đã nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên một lần nữa có được loại cảm giác này. Loại này an tâm hòa bình tĩnh, coi như là trưởng phu vẫn còn lúc cũng cho tới bây giờ chưa cho nàng qua. Hứa Phượng Hoàng duỗi cái thích ý lưng mỏi, bỗng nhiên cảm giác được khác thường, không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua. Đã thấy Trần Thần một tay không biết lúc nào chui vào nội y của nàng ở bên trong, búng tiểu cháo cháo, cầm lấy nàng đẩy đà. Tiểu lưu manh, ngủ cũng không thành thật một chút. Mỹ phụ vũ mỹ trên mặt đẹp bò đầy đỏ ửng. Tiểu nam nhân vẫn còn nghiêng thân thể nằm ngáy o, o, đùi phải quấn ở nàng giữa hai chân, cho dù cách quần bông, nàng vẫn có thể cảm nhận được cái kia căn lửa nóng gắng gượng rất biểu diễn chính dán chặt lấy bắp đùi của mình, không an phận một nhúc nhích đấy, tản ra nóng rực khí tức. Hứa Phượng Hoàng nhẹ nhàng mà xoay người, chi tiết lấy bên người tiểu nam nhân thanh tú anh khí khuôn mặt, nàng vẫn cảm thấy Trần Thần chưa tính là chính thức trên ý nghĩa đại xuất ca. Ngũ quan tách đi ra mà nói cũng không tính xinh đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác tụ cùng một chỗ tự có một loại đặc biệt mị lực, đặc biệt là môi của hắn, cười lúc thức dậy khóe miệng có chút nhếch lên bộ dạng, nói không nên lời đẹp mắt, làm cho người tim đập thình thịch, nhất là đối với thành thục nữ nhân, càng là hấp dẫn mệnh lực sát thương cùng sức hấp dẫn. Hắn tỉnh dậy thời điểm, cường thế bá đạo lại thường xuyên đùa nghịch điểm tiểu vô lại. Giờ phút này ngủ say rồi lại an tĩnh như vậy đáng yêu, cũng không biết hắn mơ tới cái gì, khóe miệng cái kia bôi như có như không vui vẻ thật là làm cho người mê muội. Hứa Phượng Hoàng nhịn không được lặng lẽ tại hắn hơi mỏng trên môi trộm hôn một cái, như như làm trộm đấy. Ai nói nữ nhân không tốt sắc, gặp được làm chính mình tâm động nam nhân, đồng dạng sẽ thả hạ thân đoạn cùng rụt rè làm điểm mờ ám. Cũng không biết có phải hay không là chính mình thân được hung ác rồi. Trần Thần vỗ mạnh vào mồm, trầm thấp lầm bầm một tiếng, đầu hướng nàng bên kia đụng đụng, tay phải tại nàng vểnh lên rất đầy đặn đại mê mẩn bên trên ngắt vài cái, tựa hồ đối thủ cảm giác rất hài lòng, cười không ra tiếng cười kế tục tục nằm ngáy o, âu. Hứa Phượng Hoàng đỏ mặt nhắm chặt hai mắt không dám động. Sợ bừng tỉnh tiểu nam nhân, đợi một hồi lâu thấy hắn không có tỉnh lại ý tứ về sau, Mỹ phu nhân mới chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được hắn gọi ra hâm nóng khí tức tại tai bên cạnh lượn lờ, vậy mà nói không nên lời thỏa mãn. Đã xong, triệt để hết thuốc chữa, xinh đẹp nữ nhân buồn rầu sâu kín than nhẹ, một ngày trước khi nàng còn đối với Trần Thần ôm lấy một tia kháng cự, nhưng hôm nay cũng đã trầm luân trong tay hắn. Cho dù hắn chưa từng đối với chính mình nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, cũng không có đại xung xoe, nhưng lại trong lúc vô tình câu được trên mình hắn thuyền hải tặc. Ngươi a, thật sự là mệnh ta bên trong đích nghiệp chướng cùng khắc tinh, ta nghĩ tới ta là bước không qua rồi. Hứa Phượng Hoàng lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, như là đối với Trần Thần nói, hoặc như là đối với chính mình nói. Bị nam nhân vuốt vuốt trước ngực vậy đối với đại bạch thỏ, nàng vậy mà tuyệt không sinh khí, cũng không thấy được Trần Thần làm như vậy có cái gì không đúng, phảng phất là theo lý thường nên giống như một cái nữ nhân đối với một người nam nhân cam tâm tình nguyện đến loại này phân thượng, không phải triệt để yêu mến hắn vậy là cái gì. Hứa Phượng Hoàng không muốn lừa mình dối người, nàng tự là thích Trần Thần rồi. Cho dù nàng biết rõ mình là một vừa mới để tang chồng quả phụ, nhưng nàng tự là không có biện pháp kháng cự tiểu nam nhân đòi hỏi, Nếu như Trần Thần giờ phút này muốn nàng, Mỹ Phụ cảm giác mình nói không chừng sẽ chủ động nhếch lên to lớn p múi lại để cho hắn khi dễ.